Hello mọi người, hello hello. Chờ mọi người vào đủ nha. Ngọc Nhi hôm nay có một cái sản phẩm đặc biệt mà mấy hôm trước Ngọc Nhi có nói đó. Là Ngọc Nhi sẽ nói về một cái loại mãng cầu do Thái màu đỏ. Thì ở Cali thì có lẽ là một số đông cũng biết rồi, nhưng mà ở các tiểu bang khác thì có lẽ là quý vị không có biết. Thì ở thị trường á, Ngọc Nhi có một người anh, ảnh có một cái vườn mãng cầu tới mấy chục ngàn gốc lận. Hồi xưa giờ thì Ngọc Nhi không có, mỗi năm anh cứ gửi cho Ngọc Nhi ăn thôi, Ngọc Nhi không có nghĩ tới vấn đề mà phân phối. Thì khoảng 2 năm gần đây anh nói rằng đó là em nên phân phối cho bạn bè các tiểu bang khác đi, tại vì cái này ở các tiểu bang khác không có. Có tiểu bang khác cũng có, nhưng mà về tới đó nó mắc lắm mà nó không còn tươi. Còn ở đây đó là anh vừa cắt trên cây xuống, thưa quý vị, mà mấy chục ngàn gốc của anh á, thì anh có mướn rất là nhiều người làm. Và khi anh cắt xuống đó, thì coi như là những người mễ anh mướn trong cái vườn của anh đó, là cắt xuống xong là đóng thùng, là lái suốt 7 tiếng rưỡi là tới nhà Ngọc Nhi liền, tới tiệm Ngọc Nhi liền thì để Ngọc Nhi phân phối. Thì bữa hổm lần đầu Ngọc Nhi làm đó, về chỉ có 14 thùng thôi. Ngọc Nhi chủ yếu là chia sẻ cho bạn bè ở cái vùng San Jose ăn, và thật sự là rất là ngon. Thì nếu quý vị để ý đó, quý vị thấy là trái mãng cầu Việt Nam gọi là trái na, đúng không? Trái na. Thì mãng cầu Việt Nam gọi là trái na đó. Thứ nhất á, là mình rất là mê, mà bây giờ nó qua đây nó mắc lắm. Nhiều khi mua một trái bự vậy nè, khoảng 40-50 đô ăn ngán lắm, ngán tiền đó. Nhưng mà cái loại này đó là loại mãng cầu do Thái. Nó màu đỏ nha quý vị nha. Nó màu đỏ. Và nó có 3 loại mãng cầu thị trường mà quý vị dễ nhầm lắm. Thì mình sẽ phân tích sơ sơ trước rồi cho quý vị thấy cái mãng cầu sao. Thì thưa quý vị, bắt đầu đi vô cái phòng đây ha. Thì mãng cầu do Thái đó là một cái loại mãng cầu mà nếu cái độ ngọt đó thì nó ngọt hơn trái na. Trên là trái mãng cầu của mình này quý vị nha, đây nè, nó bự như vậy nè quý vị, mà nó màu đỏ này nè ha. Đó rồi, nó đỏ thẫm rất là đẹp ha. Thứ nhất á, là giữa 3 loại mãng cầu quý vị dễ làm nhất ở thị trường Cali, mình thấy nó bán ở chợ đó là có 8.99 đồng một pound, mà sao cái này tới 16 đồng một pound. Tại vì mãng cầu ở chợ 8 đồng mấy là mãng cầu mễ. Thứ nhất là nó bở. Nó ngọt là nó có ngọt hơi hơi thôi, nhưng mà nó rất là bở đó. Còn mãng cầu của Úc á, thì cái độ ngọt của nó đó là nó không có ngọt thanh, nhưng mà nó rất là nhiều hột. Và mãng cầu mễ cũng nhiều hột, và trái na cũng nhiều hột. Nhưng mãng cầu do Thái đó, thứ nhất á, là nó không có nhiều hột, mà nó dai, trời nó dai rất là ngon. Và đặc biệt nữa đó quý vị, là nó lại là ngọt, ngọt thanh. Nó có hai loại, nè màu đỏ nè quý vị ha. Cái này đó, màu đỏ mãng cầu do Thái và màu đỏ đó, thì nó ngọt hơn mãng cầu Việt Nam mình. Nó ngọt hơn mãng cầu mễ. Nó thanh hơn, nó ngọt thanh hơn ha quý vị ha. Và nó ít hột và thịt, rất là nhiều thịt luôn, và rất là dai, ăn đáng đồng tiền. Rồi, cái thứ nhì nữa đó là mãng cầu do Thái màu xanh, và trái nó bự vậy nè quý vị. Thì nếu mà nói về so với giữa nó với trái na đó, thì thứ nhất á, là nó dai hơn trái na, hạt nó ít hơn trái na, thịt nó nhiều hơn trái na, và nó ngọt gọi là ngọt quạo á, là ngọt quạo, mình cắn vô cái nó trời đất sao mà nó ngọt dữ vậy nè, nó ngọt lạ lùng luôn quý vị, bẩm sinh nó là như vậy. Thì đây là giống do Thái, đây là mãng cầu do Thái màu xanh ha, quý vị thấy không đó. Và đây là mãng cầu do Thái màu đỏ. Thì quý vị thấy cái cuốn nè, vừa cắt trên cành xuống quý vị thấy không, nó còn ướt nữa. Thì đây là mãng cầu do Thái đỏ. Thì trái lớn á là 16 đồng một pound. Còn trái trung á là 14 đồng một pound. Nhỏ nữa đó thì là 12 đồng một pound. Và cái khác biệt như thế này nè quý vị, nhớ nè, mãng cầu do Thái nó khác hoàn toàn với mãng cầu mễ. Mãng cầu mễ quý vị mua có 8 đồng mấy một pound tại thị trường Cali California thôi nha, 8.99 đồng. Quý vị nói sao ngoài chợ bán có 8 đồng mấy, là quý vị sai lầm cực kỳ. Mãng cầu mễ chỉ có 8 đồng mấy, hạt nhiều, thịt bở và lạc. Còn mãng cầu Úc á, thì thịt nó dai hơn chút và nó ngọt hơi hơi, hạt nó nhiều. Nhưng mãng cầu do Thái là cái loại cực kỳ đặc biệt. Hai quý vị ha, dai nhất, thịt nhiều nhất, hạt ít nhất, và màu đỏ thì ngọt thanh. Những người bị đường ăn màu đỏ là the best luôn, không sợ lên đường. Những người mà thích mê ngọt thì ăn mãng cầu do Thái màu xanh. Thì Ngọc Nhi có gửi đi các tiểu bang. Thì Nhi quay cái màn hình cho quý vị xem. Ông anh Ngọc Nhi là có vườn mấy chục ngàn gốc. Và hồi nào Ngọc Nhi không có rớ vô. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh nói gì. Nhi biết không, ở các tiểu bang khác đó không có cái này. Mắc lắm phần rà bàn, không có tươi. Thì nếu mà em shipping cho người ta 3 ngày, 4 ngày đến, nó vẫn còn cứng trên cây vừa hái xuống. Quý vị có thể order. Trái to bự như vậy để cúng bàn thờ đó, thì quý vị order sớm mới còn nha. Đây, một trái đầy cái dĩa rồi, đúng không quý vị? Đây nè, là 16 đồng một pound. Ha. Rồi, trái thứ nhì nhỏ hơn một tí là 14 đồng một pound. Là nhỏ hơn một tí. Và trái nhỏ xíu nữa, trái nhỏ nhất là 12 đồng một pound, thì để mình ăn bình thường, khi thích thì ăn trái nhỏ ha. Và đây là mãng cầu do Thái màu đỏ nha, màu đỏ thẫm như vậy quý vị. Ha. Rồi còn màu xanh thì nó rẻ hơn. 14 đồng một pound trái lớn nhất, 12 đồng một pound trái trung và 11 đồng là pound trái nhỏ ha. Đó, đây thì quý vị nào mà muốn order thì quý vị liên lạc với Ngọc Nhi. Là thứ nhất là nhắn tin vào cái Facebook của Ngọc Nhi nha, hoặc là trực tiếp đi là 408-679-3069. À, hai Tuyết Lê, cô khỏe nha. Thì quý vị có thể order ăn thử, tại vì Ngọc Nhi biết có nhiều vùng không có. Đợt rồi thì có mấy thùng thôi, Ngọc Nhi gửi cho các quý vị khách ruột á, đi Chicago, đi Florida, đi một vài tiểu bang, thì gửi có overnight nữa quý vị. Mà không có overnight đâu, tại vì khi Ngọc Nhi hái xuống là nó còn nguyên trái tươi, cho nên nó để 4-5 ngày cũng ăn vẫn được. Mình ship đi thì nó vẫn an toàn. Thì bây giờ Ngọc Nhi quay cái màn hình lại, quý vị order gửi 3 ngày, 4 ngày là tới và bảo đảm là nó vẫn còn tươi, vẫn còn cứng như vậy, và cúng xong ngày trước hôm sau mình ăn. Thì cái này tiểu bang khác không có đâu, mà thật sự là như không có làm cái này. Nhưng mà thật sự thấy là cái ông anh mình á, năm nào cũng vậy hết á. Ông có bán, và ông bán rất là nhiều. Nhưng mà năm nay nó đặc biệt anh để cho Ngọc Nhi là bán cho các vùng ở tiểu bang xa. Tại vì anh qua đại lý nữa thì nó tới quý vị nó cũng mắc lắm. Và nó không có tươi nha. Bây giờ là Ngọc Nhi có nói quý vị rồi, đó là trái to nhất nè. Nó xin lặp lại lần nữa nha quý vị. Trái to nhất thì Ngọc Nhi to nhất thì khoảng có 20 trái thôi, 20 trái thôi, là 16 đồng một pound ha, trái to nhất nè quý vị ha. Và cái màu đỏ thẫm cực kỳ đẹp, mà cái này đó là thịt rất là nhiều, nó ít hột dữ lắm, thịt rất là nhiều mà nó ngọt thanh, mà nó dai, má ơi nó dai đã, ăn đã lắm quý vị. Thịt rất là nhiều, dai và ít ruột, ít hột dữ lắm mà nó dai lắm, là màu mãng cầu màu đỏ ha, là do Thái đỏ. Rồi mãng cầu do Thái xanh thì 14 đồng một pound trái lớn, rồi 13 đồng một trái nhỏ hơn, 12 đồng trái nhỏ nữa ha. Rồi và đây là cái mãng cầu do Thái nha quý vị, không phải là mãng cầu mễ thứ ngoài chợ nó bán tràn lan quý vị. Đừng có nghĩ sao ngoài chợ bán 8 đồng mấy ra chợ ăn mua đi, nó rất là bở, hạt quá trời luôn mà lạ. Còn cái này đó quý vị, là thịt nhiều, dai, ngọt, ngon hơn mãng cầu Việt Nam, mà rẻ hơn mãng cầu na Việt Nam. Một trái mãng cầu na Việt Nam như vậy nó 30-40, không thấy nó bán 55 đồng, một miếng tối thợ 55 đô, đi chợ được một ngày cả nhà ăn cơm rồi làm sao mà dám ăn thật sự. Nhưng cái này nè 16 đồng nè quý vị, phao máy ha, mà nó ít hạt hơn mãng cầu na Việt Nam, ngọt hơn, thịt nhiều hơn, ngọt thanh, và đây là mãng cầu do Thái xanh ha, 14 đồng một phao. Mãng cầu do Thái đỏ 16 đồng một pound. Và xin nhắc quý vị nè, khi mà Ngọc Nhi ship đi đó, thì Ngọc Nhi ship dùm quý vị là Ngọc Nhi cho cái địa chỉ nhà. Ví dụ, à chị ơi em lấy 1 pound hay là 10 pound gì đó, thì quý vị càng lấy nhiều thì cái shipping nó càng rẻ, tại vì nó over cái limit của nó đó. Ví dụ như mình mua 20 pound, mình chia cho 3-4 nhà đi ha, thì cái tiền shipping đó là mình đi 4 ngày tới, 3 ngày tới, bảo đảm tới nó vẫn còn cứng còn sống y như vậy. Tại vì vừa hái xuống lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay thôi đó. Thì khi quý vị mua đó thì đưa địa chỉ Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi sẽ lên mạng và bấm, quý vị thấy là cái địa chỉ này nó shipping tới đó là 3 ngày giá bao nhiêu, thì quý vị chịu thì Ngọc Nhi ship cho quý vị nha. Ngọc Nhi quay màn hình lại cho quý vị xem nha quý vị nha. Ok, đây nè, Ngọc Nhi quay cái màn hình lại, chờ tí nha. Đây nè quý vị, đây là do Thái đỏ nha quý vị nha. Ok, trái lớn có, trái nhỏ có ha. Đây là do Thái xanh, là do Thái đỏ không nè quý vị. Ngọc Nhi thật sự ra chỉ có mấy thùng do Thái đỏ thôi, là 1 thùng nè ha, 2 thùng, 3 thùng nè, hãy cầm trái mẫu để 1 thùng nè ha, 2 thùng, 3 thùng, 4 thùng, 5 thùng, 6 thùng, 6 thùng, 7 thùng, khoảng 8 thùng thôi quý vị. Em đi đang lựa cái nhỏ để riêng nè. Cái nhỏ này đó quý vị là 12 đồng một pound. 12 đồng một pound. Cái trung á là 14 đồng, lớn nhất là 16 đồng, mình chưa lựa ra nha. Đó, rồi cái này là mắm cà rốt Thái, Ngọc Nhi chỉ có 8 thùng đỏ thôi nhá. À, 7 thùng đỏ chứ. Dạ. Còn đây là mắm cà rốt Thái xanh nha quý vị nha. Đây là màu xanh nè. Đó ha. À, không có free ship đâu em, tại vì cái này ở tại San Jose thì ta đến pick up ha. Chứ cái này không có bán free ship được tại nó nặng lắm. Không có free ship đâu. Nếu mà cô bán free ship cô phải tính cái tiền bán cao lắm, cô không thích làm như vậy. Thì cái shipping á là tùy cái location của quý vị. Tùy tiểu bang nữa, tiểu bang xa, tiểu bang gần đó ha. Thì cái mắm cà rốt Thái màu xanh này đó là 14 đồng một pound cho trái lớn đó quý vị ha. Rồi 12 đồng là cho cái trái trung bình, và trái nhỏ nhất á là 10 đồng hoặc là 11 đồng nhé. Đây thì khi mà quý vị order đó, quý vị nói lấy lớn tới trung, thì cũng như thứ nhất là chụp hình cái thùng của quý vị cho quý vị xem ha, và chụp hình cái thao quý vị, rồi quý vị đưa cái địa chỉ cho Ngọc Nhi, và lúc này thì Ngọc Nhi mới bắt đầu là chụp cái hình đó cho quý vị thấy cái số lượng thao đó và đóng thùng đi cho quý vị. À, Ngọc Nhi chỉ có mười mấy thùng thôi, thì trong vòng khoảng 2 ngày là bán hết rồi quý vị. Ở San Jose người ta tới đông lắm, các chị ở San Jose, khách của mình ở San Jose tới lấy nhiều lắm quý vị. Đây nè, rất là đẹp luôn, và trái to lắm quý vị ơi. Thấy cái trái mãng cầu thấy đã không, cầm không hết cái tay luôn. Đó thì quý vị thấy là Nhi xin báo lại nha, mãng cầu do Thái đỏ nha, và xin nói quý vị là nó rất là ngọt, nó khác mãng cầu Việt Nam mình rất là nhiều lần và ăn rất là ngon. Nhưng mà cái độ mắc thì nó không có quá mắc, tại vì phải nhập từ Việt Nam sang này cái nọ đồ. Ở đây là vườn hái ở tại vườn đây nè, Nhi lật cho quý vị coi cái cuốn của nó nè. Đây nè quý vị thấy không, vừa hái đút sáng cái nhựa nó còn nữa, tại vì vườn này là vườn nhà ông anh Ngọc Nhi, có mấy chục gốc, mấy chục ngàn gốc chứ nói lộn. Thành ra ảnh chỉ cho, hiện giờ ảnh chỉ đưa có 2 người phân phối thôi, là ông nhờ ảnh đưa Ngọc Nhi phân phối ở các tiểu bang cho khách ruột của công ty Billmore của mình và một cái gia đình của ảnh nữa thì tới vườn hái. Thành ra thưa quý vị, đây là ảnh hái lúc 4 giờ sáng nay phải đưa lên xe chở về tới, lại vừa tới thôi là còn đang lựa ra nè, đây là trái nhỏ nè. Mà khuyên quý vị nếu mà mình mua mình ăn á thì mua trái nhỏ ăn được rồi, tại vì một trái mình ăn là đủ ngọt rồi, nó rất là ngọt đó, một trái ăn là nó đã thèm rồi đó quý vị, ngọt lắm. Còn mua cúng mua tặng đó thì quý vị hãy mua trái lớn. Gặp như rất là mê ăn trái nhỏ, nó thiệt luôn á, nó vừa rẻ quý vị. À, có 12 đồng thôi mà nó lại là ngọt đó quý vị. Để Nhi quay lại, đây là cái phòng phía sau của Ngọc Nhi đây. Đó, thành ra thì quý vị nào mà mình muốn thử cái mãng cầu này thì quý vị nhắn tin nha, nhớ như dặn nha. Nhắn tin vào số điện thoại Ngọc Nhi là 408-679-3069. 408-679-3069, số quý vị đặt mỹ phẩm đó. Thì quý vị Ngọc Nhi sẽ chụp hình cho quý vị và có đứa em nó phụ. Thì nó sẽ gọi lại confirm, và thứ nhất là chúng vị thấy cái thùng trái bay lớn và quý vị Ngọc Nhi rồi, mình rất là uy tín mấy chục năm nay mình làm mỹ phẩm không à. Nhưng mà năm nay thật sự ra mình thấy mãng cầu này mình ăn, Ngọc Nhi ăn nhiều năm rồi, ăn rất là nhiều năm rồi quý vị, nhưng mà phải công nhận là nó ngon mà không bao giờ nghĩ ra là sẽ chia sẻ với các bạn tiểu bang khác, không bao giờ nghĩ hết. Đến khi ông anh á, ổng nói là sao không gửi đi các bang khác, ở bang khác người ta không có cái mãng cầu này và nó rất là mắc đó, và ăn ngon hơn trái na nhiều. Và thật sự học xin nhắc lại là thịt nhiều hơn trái na, ngọt hơn, màu đỏ, mãng cầu do Thái đỏ thì nó ngọt thanh, mãng cầu do Thái màu xanh thì nó ngọt gắt, nó ngọt như là mình cắn nó wow, sao mà nó ngọt dữ vậy, nó ngọt ghê lắm. Thì mãng cầu do Thái xanh nó ngọt vậy đó quý vị, còn quý vị là thích ngọt thanh thì lấy màu đỏ. Thì cái màu đỏ nó mắc hơn cái màu xanh 2 đồng một pound ha, là 16 đồng trái bự, 14 đồng trái trung và 12 đồng trái nhỏ ha quý vị ha. Thì tính pound và gửi đi, Ngọc Nhi gửi đi khắp các tiểu bang cho khách hàng của mình. Còn mãng cầu mình cũng phân tích quý vị biết rõ một lần nữa, đó là giữa cái mãng cầu do Thái và mãng cầu Việt Nam và mãng cầu Mễ nó khác nhau hoàn toàn. Ở thị trường hiện giờ, ở trong các chợ, 99% là mãng cầu Mễ. Nó không có ngọt như mãng cầu do Thái, nó không có dai, nó rất là bở, ăn thấy nó chán, chán phèo, ăn nó chán dữ, nó không giống mãng cầu Việt Nam mình. Tại vì mãng cầu Mễ quý vị, nó bở và nó không có ngọt bằng, mà hột nó nhiều. Còn mãng cầu Úc á, thì tại sao mà người ta bắt đầu mãng cầu Úc? Mãng cầu Úc người ta trồng là cái trái nó to, nó lợi về kinh tế. Cái người trồng họ thích là bởi vì lợi kinh tế. Nó không ngọt như mãng cầu Do Thái, nó không có dai như mãng cầu Do Thái, và hạt nó nhiều hơn mãng cầu Do Thái. So giữa mãng cầu Do Thái và mãng cầu Việt Nam thì mãng cầu Do Thái nó đúng nó ngon nhất. Thì bây giờ Ngọc Nhi quay cho quý vị lại ha. Đây. Đây là mãng cầu Do Thái đỏ nha quý vị nha. Ok. Mãng cầu Do Thái đỏ ha quý vị ha. Đây. Nhá. Mãng cầu Do Thái đỏ Ngọc Nhi chỉ có 7 thùng thôi, một thùng có hai mấy ba mấy phao thôi, trong vòng chắc 2 ngày là hết rồi. Quý vị đặt hàng quý vị gọi liền cho Ngọc Nhi nha. Ok. Đây nè. Rồi ha, rồi đây là mãng cầu Do Thái xanh nhá. Ngọc Nhi cũng có 7 thùng xanh thôi. 7 thùng mãng cầu Do Thái xanh. Ha, đây nữa nè quý vị ha. 7 thùng xanh, quý vị là đặt trước thì mình có trái lớn, mình đặt sau thì nó có trái nhỏ. Nhưng đặc biệt là Ngọc Nhi bao hàng tới nơi, có nghĩa rằng đó là Ngọc Nhi cái trái nó đi nó còn rất là tươi trên cây, vừa hái xuống cuốn nó như vậy nè quý vị. Thì tới chỗ quý vị đó nó vẫn còn cứng nè, quý vị sẽ cúng chưng lên cúng hoặc là gửi tặng ai đó một hai ngày vẫn được, thì ship đi nó có 3 ngày tới, 4 ngày tới, và next day tùy theo quý vị muốn ship cách nào thì ship cách đó nhé. Cái tiền ship thì quý vị vui lòng đưa cái địa chỉ để Ngọc Nhi ship bên theo đúng cái địa chỉ của quý vị, và estimate coi là giá ship bao nhiêu đồng một pound của UPS hoặc của FedEx nha quý vị ha. Rồi, chỉ thông báo tí xíu cho quý vị vậy thôi nha. Có gì quý vị inbox cho Ngọc Nhi nha, hoặc là quý vị nhắn cho Ngọc Nhi vào cái số điện thoại của Ngọc Nhi ha. Và một lần nữa là thưa quý vị, số phone Ngọc Nhi là quý vị biết rồi đó, là 408-679-3069. Cái số này là nhắn tin cái đó là em muốn đặt mãng cầu thì Ngọc Nhi gọi lại liền nhá. Ngọc nhắn lại liền là size lớn, size nhỏ, mấy pound và xin địa chỉ để chuyển đi. Đây là một cái mình bán vui thôi, tại vì một năm á nó chỉ có 3 tháng mãng cầu, 4 tháng thôi là tối đa. Hành Ngọc Nhi thấy là ở Cali đó quý vị, xứ một cái nào, vị thấy không? Trái cây ăn đã luôn. Cái mãng cầu này Florida không có nha quý vị. Florida có mãng cầu Na, là mãng cầu Việt Nam. Nhưng khách hàng Ngọc Nhi ngày hôm qua, Ngọc Nhi ship đi là 10 pound hả tiện, 11 pound. 11 pound đi Florida, Ngọc Nhi ngạc nhiên, ủa chị ở Florida mà chị mua trái cây Cali là sao? Chị nói là, Nhi ơi cái mãng cầu Do Thái ở Florida không có, không có trồng được mà không có. Mà cái này đó nó rất là ngọt, Ngọc Nhi ship hồi lúc hôm qua là khoảng, mình ship lúc mấy giờ tiền? 1-2 giờ, mà sáng nay là 9 giờ sáng là chỉ nhận rồi đó quý vị. 7 giờ sáng ở đây hả? À, là chỉ nhận rồi đó quý vị. Đó, anh ra overnight mà qua rồi khui thùng mắng cầu cho nó chỉ rất là hài lòng. Trái to mà nó bự là chị để chị cúng liền, cúng xong rồi chị ăn. Thì thưa quý vị nào mà thích mắng cầu, đó mà ngán cái tiền mắng cầu trái Na Việt Nam mình, Ngọc Nhi cũng ngán nữa. Thì ăn cái mắng cầu này nó thịt nhiều hơn, hạt ít hơn, dai hơn, ngọt thanh hơn, mà đặc biệt là nó rẻ hơn, nó trồng tại California nha quý vị nha. Tại California có rất là nhiều vườn trái cây, nhưng đặc biệt chỉ có một vài cái vườn là họ trồng mãng cầu Do Thái, bởi vì cái kinh tế thu nhập nó không có nhiều như là trồng mãng cầu Úc. Nhưng mà nó là những người nào đặc biệt chơi sang lắm mới ăn cái này, mới là trồng cái này. Thì quý vị cứ liên lạc với Ngọc Nhi nha. Ok, thank you quý vị nha. Mình tạm dừng đây ha.